Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 964, 964. Chương 964 Phượng Hoàng chủ thần. Ân, chân chính thực lực trở về. Liên Thanh mới vừa tấn chức tỉnh lại. Tiểu Nghê Thường một câu một câu. Đem nàng đầu đều cấp chỉnh ngốc, Nghê Thường nhìn mắt thúc thúc. Lại tra xét tỉ tỉ thực lực sắp tiến vào thánh võ giai đoạn, có một số việc xác thật là nên nói cho. Cha mẹ, tỉ tỉ, ngươi không phải cái gì dị đồng giả, ân. Tỉ tỉ không phải dị đồng giả. Liên Thanh kỳ quái mà nhăn lại giữa mày. Phía trước Nghê Thường đều thừa nhận Liên Thanh là dị đồng giả, như thế nào đột nhiên lại nói nàng. Không phải, kia nàng không phải. Ai là, tỷ tỷ nghe Nghê Nhi nói xong, Nghê Thường liệt khai cái miệng nhỏ, nhưng ngoài miệng mỉm cười lại rất miễn cưỡng, dị đồng giả cũng không phải cái gì quan trọng thân phận. Bất quá là nói có một đôi sẽ biến sắc đôi mắt, Liên Thanh buồn cười mà gợi lên khóe môi. Nàng một đôi con ngươi còn không phải là từ màu đen đổi thành như máu giống nhau mắt đỏ sao? Ở cao cấp vị diện, thần, ma, yêu. Minh tứ giới, còn có phượng tộc, long tộc, muốn tìm kỳ thật là phượng hoàng chủ thần. Không phải cái gì dị đồng giả, ân. Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn Lâu Tiêu. Ngươi nghe hiểu sao? Lâu Tiêu diêu đầu, Mộc Sâm ở cao cấp vị diện du tẩu một năm. Đều không có lục soát về thượng cổ thần tộc manh mối, có thể nghĩ thượng cổ thần tộc có bao nhiêu bí. Ẩn, này thực lực cũng có bao nhiêu cường đại. Tỷ tỷ. Ngươi chính là bọn họ muốn tìm. Ngươi nói ta là Phượng Hoàng chủ thần. Liên Thanh nhếch lên một bên mi giác. Nghê Nhi, Phượng Hoàng chủ thần là cái gì ngoạn ý nhi? Nghê Thường gắt gao mà ôm Liên Thanh cổ. Cái miệng nhỏ thổ lộ ra tiếng. Phượng Hoàng chủ thần là chúng ta Phượng tộc người lãnh đạo. Phượng tộc, người lãnh đạo. Liên Thanh trong đầu lại lần nữa hiện lên tiểu ái cảnh trong mơ. Ở thành ngàn thượng chăm chỉ. Phượng Hoàng đàn trung. Một con có được tả hồng hữu lam dị mắt Phượng Hoàng. Phi ở đằng trước, bên cạnh đi theo hai chỉ đỏ đậm huyết mắt Phượng Hoàng bạn tại tả hữu, trong lòng. Sứ mệnh cảm uổng phí dâng lên. Thù cùng hận cũng nháy mắt chướng ra tới. Mẫu thân, Nghê Thường đầu nhỏ chôn ở Liên Thanh cổ. Khẩn trương mà kêu to ra tiếng, này một tiếng mềm mại, mẫu thân. Kêu kinh ngạc Liên Thanh, ta thật là ngươi mẫu thân. Liên Thanh nhíu nhíu mày. Nàng hiện giờ mới năm phương 16, như thế nào liền nhiều cái năm tuổi cô gái nhỏ làm nữ nhi? Đúng vậy, ngươi chính là Nghê Nhi mẫu thân. Nghê Nhi mẫu thân là thế gian lợi hại nhất chủ thần. Liên Thanh cảm giác được cổ truyền đến ấm áp cảm. Cô gái nhỏ đây là khóc. Như thế nào liền khóc đâu? Đừng khóc a bảo bối nhi. Liên Thanh luống cuống tay chân mà chụp đánh Tiểu Nghê Thường phía sau lưng, Tiểu Nghê Thường càng. Khóc càng lớn tiếng, phảng phất muốn đem mấy chục vạn năm tới nay ủy khuất. Hết thảy khóc ra tới nói cho mẫu thân. Mẫu thân, ngươi cùng cha rời đi Nghê Nhi suốt 80 vạn năm. Các ngươi cũng biết Nghê Nhi cùng Kiệt Cữu Cữu. Còn có Phượng tộc chúng trưởng lão là như thế nào quá sao? Phượng Hoàng chủ thần là Phượng tộc người lãnh đạo. Cũng là dẫn dắt Phượng tộc thịnh suy vĩ đại chủ thần không ở. Phượng tộc bị ức hiếp đến thập phần thảm, số trăm triệu năm căn cơ. Đều mau bị long tộc cùng thần cảnh hỗn đản nhóm đánh tan. Nhưng này đó Liên Thanh không biết. Nàng trong đầu một mảnh mờ mịt, Nghê Nhi. Ngươi vừa rồi nói Kiệt Cữu Cữu. Liên Thanh vỗ về Nghê Thường đầu nhỏ. Nhẹ nhàng mà trấn an cô gái nhỏ gật gật đầu. Ân, Kiệt Cữu Cữu là Phượng Hoàng Thượng Thần. Cùng mẫu thân là đồng bào mà sinh, Kiệt Nhi. Liên Thanh nghĩ đến Kiệt Nhi lưu lại câu nói kia. Người Kiệt Cữu Cữu là về tới Phượng tộc lãnh địa sao? Là, Phượng tộc cần thiết có thực lực cao cường người tọa trấn. Thả ra Kiệt Cữu Cữu nhất định phải lưu lại Nghê Thường. Nghê Thường tới nhất định phải làm Kiệt Cữu Cữu trở về cứu trận. Hết chương.